vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517 đến 518, đống đất để đắp đê. Flore Circle, Quang Điện Man, trông thấy rất nhiều niệm khí ngọc bay tới. Người thần bí phất tay phóng xuất ra một đầu tia chớp con lươn. Đầu này tia chớp con lươn không chỉ có là hình thể vẫn là linh động tính đều hết sức xuất sắc. Hiển nhiên là ra ngoài đại sư chi thủ. Bành bành, Flore Circle, Quang Điện Man, một ngụm tiếp một ngụm đem niệm khí ngọc ăn hết. Ở trong người bạo tạc chỉ sinh ra rất nhỏ trầm đục. Không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục cắn về phía Canet. Sau đó, Tiger Flash, long hổ rít gào, giống, Canet bỗng nhiên đưa tay. Một con niệm khí mãnh hổ đầu đột nhiên từ trong tay duỗi ra. Mở cái miệng rộng một ngụm đem Flore Circle, Quang Điện Man, cắn, răng nanh một sai, liền đem Flore Circle, Quang Điện Man, xé nát. Thấy cảnh này, mạnh như vậy Nen Master thật đúng là hiếm thấy. Ngươi rất mạnh, nhưng xin ngươi đừng sai lầm. Bất kỳ cái gì ngăn cản ta ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Người thần bí thấp giọng nói ra, tựa hồ muốn đem Canet dọa lùi. Nhưng Canet lại thế nào khả năng bị đối phương một câu quát lui. Chỉ thấy Canet không nói một lời. Hai chân bày ra đi nghiêm trung bình tấn tư thế cũng đem nắm tay phải thu tại phần bụng. Ông ánh niệm khí nương theo lấy lôi đình trong tay tụ tập. Ngưng tụ một cái chớp mắt đằng sau. Raising Light Dragon, lôi long xuất hải, giống, cuồng bạo lôi long mãnh liệt từ Canet trong tay thoát ra. Lôi long dài ra theo gió. Tại Canet cường đại niệm khí đến tăng phúc dưới không ngừng biến lớn. Mở ra miệng lớn cắn về phía người thần bí. Ghê tởm, sốt ruột rời khỏi người thần bí thấp giọng mắng một câu sau lập tức nhảy ra tránh né. Nhưng là lôi long khả khống. Tại Canet thao tác dưới ưỡn ẹo thân thể không ngừng vọt tới. Truy người thần bí trên nhảy dưới tránh. Một bên khác, tinh linh tiểu đội hiện tại ngay tại kinh nghiệm tàn khốc chiến đấu. Bảy người tinh linh tiểu đội hiện tại đang bị ba cái con rối làm bằng gỗ còn có một con trâu áp chế. Ba cái con rối làm bằng gỗ khá tốt. Dù sao cũng là con rối làm bằng gỗ. Từng cái phương diện đều tương đối cứng ngắc, chỉ cần hơi chú ý một chút liền sẽ không thụ thương. Nhưng là ai bảo còn có Umtara tại, bị khống chế Umtara hiện tại ngay tại công kích tinh linh tiểu đội. Cái kia chùy đập thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Phối hợp lên con rối làm bằng gỗ công kích, tinh linh tiểu đội đã có người thụ thương. Tinh linh đội trưởng rất rõ ràng tình huống bây giờ gây bất lợi cho bọn họ. Hắn mặc dù cũng chú ý tới người thần bí bị chặn đường. Nhưng là cũng không có dư lực đi hỗ trợ. Bây giờ bọn hắn tự vệ đều là vấn đề. Hiện tại sáng suốt nhất biện pháp kỳ thật chính là rút lui. Dựa vào tinh linh cường đại tính cơ động, rất dễ dàng liền có thể hất ra cái này ba cái con rối làm bằng gỗ cùng một con trâu. Nhưng là, cứ như vậy, Canet khả năng liền muốn lọt vào vây công. Đây là tinh linh đội trưởng không muốn nhìn thấy sự tình. Mọi người, tận lực quấn địch không muốn ngạnh kháng. Giữ chặt liền tốt, gửi đi tín hiệu cầu viện. Rõ, đội trưởng hạ lệnh, bay ở không trung một tên tinh linh lập tức từ trong tay bắn ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh. Lục. Quả cầu ánh sáng bay lên không trung nổ tung, tại thiên không bên trong kéo dài không tiêu tan. Bò, o, không biết có phải hay không là xin giúp đỡ tín hiệu chọc phải Umtara. Chỉ thấy Umtara bỗng nhiên vừa hô, cuồng phong phun trào, cuốn lên chung quanh hỏa diễm phóng tới tinh linh. Phong chi vách tường, tinh linh pháp sư máy vung vẩy pháp trượng phóng ra một ngọn gió bức tường. Màu xanh biếc phong tường xem ra rất thâm hậu, như thế làm phong hỏa trùng kích tại phong tường bên trên trong nháy mắt. Bành, phong tường trong nháy mắt vỡ vụn, bay múa hỏa diễm tiếp tục phóng tới tinh linh. Thần Mộc Chi Thuẫn, X3, ba tên tinh linh kiếm sĩ cầm trường kiếm phóng ra tia sáng tấm chắn, ý đồ ngăn lại công kích. Nhưng ba tên kiếm sĩ cũng minh bạch, ngăn lại công kích khả năng không lớn. Lớn nhất độ khả thi chính là thuẫn phá người tổn thương. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trùng kích. Dù cho thụ thương, cũng muốn thủ vị sau lưng hàng sau đồng đội. Ngay tại lúc phong hỏa đến gần trong nháy mắt, Vĩnh Hằng, một câu nói nhỏ truyền vào tinh linh đều trong tai. Tất cả tinh linh chỉ cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người truyền đến. Sau một khắc, răng rác, răng rắc răng rác, chung quanh phảng phất tại trong nháy mắt tiến vào rét lạnh khu vực. Mặt đất trải lên băng tinh, đốt cháy khét cây cối biến thành băng điêu. Ngay cả cái kia bay tới hỏa diễm, đều trong nháy mắt bị đông cứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tinh linh đội trưởng cả người toát mồ hôi lạnh, trước mắt không thể tưởng tượng một màn để hắn tâm thần có chút không tập trung. Ngay sau đó, các ngươi coi như không tệ, biết không bán bạn, tốt, rất tốt. Takasisu thân ảnh nương theo hàn phong xuất hiện, phảng phất băng tuyết vương giả giáng lâm, trắng như tuyết buộc tóc tại sau lưng vũ động. Takasisu đến, để nhiệt độ chung quanh cực tốc hạ xuống. Đầu này trâu ngốc lại bị khống chế, thật sự là quá ngu. Còn có mấy cái này con rối làm bằng gỗ, quả nhiên là nàng. Takasisu trợn nhìn ngay tại lên tiếng gào thét Umtara liếc mắt, quay đầu nhìn thấy cái kia ba con rối làm bằng gỗ, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Những thứ này con rối làm bằng gỗ cấp bậc rất cao, là một tên cấu trang cao thủ. Takasisu liếc mắt liền nhìn ra mấy cái này con rối làm bằng gỗ bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường con rối sư có thể làm ra. Thỏa thỏa cấp bậc đại sư sản phẩm, mặc dù còn không phải hoàn toàn phẩm, nhưng chỗ thần kỳ đã xuất hiện, phảng phất có ý thức của mình đồng dạng. Không sai, đồ tốt, trước tiên đem trâu ngốc đánh thức, sau đó đem các ngươi lấy về nghiên cứu một chút. Takasisu trong lòng có kế hoạch, nâng tay phải lên liền là một cái chấn áp động tác. Ông, ầm ầm ầm ầm, không khí chấn động thanh truyền đến. Một con băng tinh bàn tay lớn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống chụp về phía Umtara. Lên một lần Takasisu chính là như vậy, a Umtara đánh tỉnh. Lần này Takasisu muốn lập lại chiêu cũ, nhưng là bò, o, Umtara phát ra gầm thét. Vốn là thân thể cao lớn đột nhiên lại nở ra một vòng, bắp thịt cả người bạo tẩu, nhấc đi cự truy. Đối với băng trưởng chính là một truy. Bành, Umtara một truy này thật sự là sử dụng nghiêu kình. Truy ung băng trưởng tiếp xúc trong nháy mắt liền bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Nguyên bản nhanh chóng rơi xuống băng trưởng một trận, không có tiếp tục rơi xuống. Đồng thời từng đạo vết rách cấp tốc tại băng trưởng phía trên hiển hiện. Hừ, Takasisu cảm nhận được băng trưởng phản hồi lực lượng cảm giác. Trong miệng hừ một cái, mạnh hơn Vĩnh Hằng chi lực bạo phát. Băng trưởng phía trên xuất hiện vết rách trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản đã dừng lại rơi xuống chi thế xuất hiện lần nữa động lực. Umtara chỉ cảm thấy hai tay nhất trọng. Sau đó liền không có sau đó. Băng trưởng rơi xuống một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất còn lộ ở bên ngoài liền chỉ còn lại một cái đuôi. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Cuối cùng Umtara vẫn là chạy không khỏi bị chấn áp hạ tràng. Còn có các ngươi, chụp nằm xuống Umtara. Takasisu quay đầu đem ánh mắt đặt ở ba cái con rối làm bằng gỗ trên thân. Băng trưởng nâng lên, vừa mới chuẩn bị bắt lấy con rối làm bằng gỗ. Nhưng vào lúc này, chi phối bản hòa tấu thứ hai chương nhạc, keng tương đương, một tiếng đàn truyền đến. Ba con rối làm bằng gỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Takasisu quay đầu nhìn về phía Kanet chiến trường, phát hiện vừa vặn cái kia ba con rối làm bằng gỗ đã xuất hiện tại người thần bí bên người. Làm tấm chắn đỡ được lôi long trùng kích. Ghê tởm, đi chết đi, tiếng sấm chi bài hát. Người thần bí đàn tấu trong tay kỳ quái nhạc khí. Bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại tố. Từng đạo lôi đình ở trong mây ngưng tụ. Kanet cẩn thận một chút. Takasisu đã biết người thần bí thân phận, cho nên cũng biết sự cường đại của nàng. Lúc đầu đánh mê chi giác ngộ cái này địa đồ thời điểm thế nhưng là không có thiếu bị miểu sát. Trông thấy cỗ này lôi đình Takasisu đều có chút bóng ma. Nhưng là Kanet lại hoàn toàn không có để ý. Nàng liếc một cái trên bầu trời lôi đình. Sau đó, trầm xuống, nhảy lấy đà, xông lên bầu trời. Chương 518, lôi trưởng thiên hàng. Kanet đón lôi đình lao ngược lên trên. Một màn này không chỉ có hù dọa Takasisu, cũng kinh ngạc đến người thần bí. Tình huống như thế nào? Chịu chết, chính mình sử dụng chiêu số uy lực người thần bí chính mình rõ ràng nhất. Toàn lực thi triển dưới bất luận cái gì sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, vừa vặn giao thủ một hồi, người thần bí cũng biết Kanet không phải loại kia không có đầu óc đối thủ. Chịu chết, hẳn là không thể nào. Đã không phải chịu chết, vậy khẳng định chính là có khác ý đồ. Người thần bí sinh lòng cảnh giác, mà cùng lúc đó, hoảng sợ thiên uy, lấy trưởng ngự chi, oanh, bay vọt lên Kanet bên người lôi long hiện hình, bao khỏa Kanet nghênh tiếp lôi đình. Chỉ thấy Kanet tay phải vừa nhấc, lôi long nương theo một con ánh chớp bàn tay lớn bay ra. Trên không trung đem cường hãn lôi đình toàn bộ hấp thu. Nguyên bản 5 mét lớn nhỏ lôi trưởng đang hấp thu lôi đình sau tăng vọt đến 15 mét trở lên. Lôi long cũng nhận được cường hóa. Sừng đầu dữ tợn rất sống động. Rơi, bôn lôi trưởng, âm âm, hấp thu lôi đình đằng sau Kanet xoay người vỗ xuống lôi trưởng. Chống trời cự trưởng mang theo bôn lôi chi thế từ trên trời giáng xuống. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để cho người ta thở dốc không đến. Thấy cảnh này, cảm nhận được cái này từ trên trời giáng xuống cường đại trưởng thế. Người thần bí đè lại chính mình muốn bị gió thổi mở áo choàng cười một tiếng. À, nguyên lai còn có thể dạng này. Xem ra, cái thời không này đã không thể ở lại. Oanh, lôi trưởng rơi xuống đất. Cực lớn lôi trưởng trực tiếp thâm nhập mặt đất không biết sâu bao nhiêu độ. Lấy lôi trưởng làm trung tâm. Mặt đất như là gợn sóng quay cuồng lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Giống như địa long xoay người. Bò, o, tình huống như thế nào? Bị trực tiếp từ mặt đất gạt ra Umtara bối rối quát. Nó đã thanh tỉnh lại. Cái khác tinh linh tiểu đội thành viên từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn xem từ không trung chậm rãi hạ xuống Kanet. Nước bọt, đã không biết nuốt mấy lần. Ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc. Không có đánh chúng, Kanet từ không trung chậm rãi rơi vào cực lớn trưởng ấn biên giới. Nhìn thoáng qua còn lóng lánh lôi điện trưởng hố nói ra. Mặc dù nói Kanet một trưởng này uy lực kinh người, nhưng trong hầm nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Liền một điểm áo vụn thịt nát đều không có. Rất hiển nhiên, người thần bí chạy là khá là đáng tiếc. Vừa vặn bôn lôi dưới lòng bàn tay tới thời điểm ta cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian. Nàng hẳn là mượn nhờ lực lượng thời gian thoát đi cái thời không này. Ai, nếu như có thể bắt lấy nàng, vẫn rất có giá trị. Takasisu lấp lóe đến Kanet bên người nói ra. Kanet không nói gì, âm thầm bóp bóp nắm tay. Thầm nghĩ lấy lần tiếp theo sẽ không để cho người thần bí chạy thoát rồi. Bất quá, thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Kanet người chừng nào thì học được bôn lôi trưởng. Hơn nữa còn nghĩ ra dạng này gia tăng uy lực phương pháp. Quá làm loạn, về sau phải chú ý ít dùng. Takasisu nói ra, hì hì tương đương lúc đầu ta liền lĩnh ngộ kỹ năng này. chỉ bất quá một mực không dùng mà thôi. Canet nâng lên đầu ngạo khi nói ra. A, đến Sonan trước đó liền biết. Tại Little Garden thời điểm liền biết. Còn cần qua mấy lần. Bất quá ngươi không ở. Không nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Đã ngươi học. Vậy ngươi trước đó không đi dạy Nenhana. Takasisu im lặng. Không nghĩ tới Canet đã sớm biết bôn lôi trưởng. Chỉ bất quá chính mình không biết. Ta thế nhưng là sư muội. Ngươi cảm thấy để cho ta đi dạy đại sư tỷ như vậy được không? Sẽ làm bị thương đại sư tỷ tự tôn. Canet lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nói Takasisu không phản bác được. Ngươi nói rất có lý. Hì hì, có đạo lý đi. Biết có đạo lý liền tốt. Đi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Rời khỏi sao? Canet nhìn thoáng qua chung quanh. Phát hiện chung quanh thế lửa đã bị chính mình một chưởng đánh sơ xác gần đủ rồi. Mặt đất lật qua lật lại. Đem rất nhiều hỏa nguyên che giấu. Về phần chỗ xa hơn. Cũng đã đốt gần đủ rồi. Không cách nào phục hồi như cũ. Takasisu cũng không có nghĩ qua dùng thời gian chi lực khôi phục rừng rậm. Rừng rậm quá lớn. Lực lượng thời gian không đủ. Lại nói. Takasisu lần này tiến vào thời không chi môn là vì cường hóa lực lượng thời gian. Không phải vạn bất đắc dĩ. Takasisu không nghĩ hao phí lực lượng thời gian. Tiếp xuống, chúng ta cần phải muốn đi kế tiếp. Chờ một chút, đó là cái gì? Takasisu vừa định đi nói kế tiếp thời không. Nhưng là tại trưởng ấn trong hố lớn ánh chớp tiêu tán đằng sau. Một đoàn màu vàng kim nhạt khí tức tại đáy hố mờ mịt mà sinh. A, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Takasisu trực tiếp nhảy xuống hố to, đi vào khí tức bên cạnh, đưa tay đem khí tức tụ lại tới, cảm nhận được khí tức bên trong hùng hậu lực lượng thời gian. Takasisu trong đầu trước tiên hiển hiện một cái từ, tuế nguyệt chi tức, 1/20 lấy ra. Anh Linh thất trương, phía trên số lượng quả nhiên biến thành một. Khá lắm, đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy a. Nơi này tại sao có thể có tuế nguyệt chi tức? Không phải nói chỉ có hỗn loạn chỗ sâu mới có. Chẳng lẽ, Takasisu thu hồi tuế nguyệt chi tức nhảy sẽ Canet bên người? Sờ lên cằm nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ đúng bởi vì nàng ở chỗ này sử dụng lực lượng thời gian đào tẩu? Cho nên lưu lại tuế nguyệt chi tức. Ha ha, nếu thật là như vậy. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Mong đợi cùng nàng gặp nhau lần nữa. Nghĩ đến cái này khả năng, Takasisu nụ cười trên mặt liền biến thành rực rỡ vô cùng. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác thời không bên trong, đào tẩu người thần bí xuất hiện tại phiến khu vực này. Nàng rơi xuống đất quan sát một cái chung quanh. Phát hiện là một mảnh băng thiên tuyết địa, đồng thời tại cách đó không xa núi tuyết phía trên, một tòa khổng lồ cung điện đứng sừng sững, tản ra nguy nga long uy. Nơi này là, lại một cái cần lưu vong nhân vật, người thần bí nhất sừng cười lạnh, ngay sau đó lại trở nên băng lãnh. Mặc dù gặp được một ít gây trở ngại, nhưng đại ma pháp trận đã phá hủy. Trở ngại đại nhân lực lượng giáng lâm chướng ngại đã không có. Đại nhân lực lượng cần phải có thể giáng lâm nơi này. Một hồi liền thông chi đại nhân, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, nghĩ đến gây trở ngại chính mình hành động Canet cùng Takasisu. Người thần bí dao động cắn răng ngà, sau đó xoay người, theo băng tuyết biến mất. Một bên khác, Takasisu cùng Canet bị mời đến tinh linh tộc bầy bên trong. Phần đông tinh linh còn có trong rừng rậm tộc đàn đến đây cảm kích hai người. Nếu là không có Takasisu cùng Canet, rừng rậm tổn thất sẽ thêm ra rất nhiều. Dẫn đầu tinh linh nhất tộc cho Takasisu dâng lên lễ vật. Là 3 kiện đồ trang sức, chiếc nhẫn, dây chuyền, còn có vòng tay. Thời không chúa tể giả chiếc nhẫn, thời không chúa tể giả dây chuyền, thời không chúa tể giả vòng tay, đây là đồ trang sức 1 bộ. bộ dáng cũng còn tốt. Chiếc nhẫn là một cái cổ phác chiếc nhẫn, dây chuyền giống như một cái đồng hồ bỏ túi, vòng tay giống như một cái kiểu cũ đồng hồ đeo tay. Tại trò chơi bên trong, đây là có thể thiết lập lại kỹ năng CD, thời gian cooldown, sử thi đồ trang sức đồ bộ, xem như coi như không tệ trang bị. Takasisu cũng không khách khí, cầm liền mang thử một chút. Sau đó, Takasisu kinh ngạc một chút. Tại mang theo vòng tay trong nháy mắt, Takasisu cũng cảm giác được thời gian của mình chi lực đạt được tăng phúc, không nhiều, 5% trái phải. Sau đó là chiếc nhẫn, dây chuyền, chiếc nhẫn cũng tăng lên nguyên bản thuộc tính 5%. Dây chuyền khẳng định cũng là dạng này, nhưng khi Takasisu ba kiện tất cả đều thật tốt thời điểm. Ông tương đương, một đạo màu bạc tia sáng từ ba kiện đồ trang sức bên trong bắn ra. Đem ba kiện đồ trang sức liên tiếp. Sau đó, cái này, 30%, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.